Chiếc đồng hồ thời gian TF Boy. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có chút không biết phải làm sao khi mở tủ lạnh, cố gắng nhìn thử trong đống đồ này có cái gì khác để có thể nấu được không, nhưng thật khiến cô dở khóc dở cười đến cả một cọng rau cũng không có. Từ ngăn trên tới ngăn dưới toàn bộ là snack và các món ăn vặt đã qua chế biến. Thấy cô đứng im cứ dán mắt vào tủ lạnh, Vương Nguyên tiến lại gần nhìn, lúc nhìn thấy cậu mới biết vẻ mặt của cô là do đâu. Cậu ngượng ngùn nói nhai ra, em quên mất tại bố mẹ lâu lâu mới lên đây nên tủ lạnh trở thành không gian riêng của em. Bình thường em ăn những thứ này chứ cơm sao? Gia Hân nhìn đống đồ ăn vặt trong tủ lạnh nhìn cậu hỏi. A ca, không, tại em cũng ít có về đây lắm. Vương Nguyên gãi gãi đầu nói. Nhưng cậu mà về đây thì đúng là thế. Thiên tỷ không lấy gì là ngạc nhiên khi nhìn thấy tủ lạnh của cậu. Cậu nói đỡ cho tớ một chút không được sao? Vương Nguyên đá chân Thiên tỷ nói. Ăn cái này không tốt cho cơ thể em đâu. Vương Nguyên cười trừ, đó là những món vô cùng quan trọng cứu nguy trong lúc cậu đói hay buồn, thế nên dù biết không tốt nhưng vẫn không thể bỏ. Vậy giờ phải làm sao? Lại quay về với việc chọn món gì a ca? Vương Nguyên khó xử nói. Như thế này đi, lúc đi tới đây chị có thấy cách đây một đoạn ngắn có siêu thị mini nhỏ, để chị sang đó mua ít đồ vậy. Gia Hân nói, hay mình gọi đồ về nhà ăn đi chị, như thế em thấy phiền chị quá, có cảm giác như hai đứa em mới là khách a hát. Phiền gì chị tự nguyện mà coi như bữa cơm này là quà gặp mặt tụi em vậy. Vậy thôi, để Thiên tỷ cùng với chị nha, chứ em đi chắc là không giúp gì được chị em, mấy chuyện này tệ lắm, thịt heo với thịt bò em còn không phân biệt được mà. Thiên tỷ cậu đi với chị nha. Vương Nguyên nhìn Thiên tỷ nói. Úp, Thiên tỷ gật đầu, không cần, em mà đi với chị không khéo tới đó chưa kịp mua gì, chị ngất vì đau tim mất, vẫn là để chị tự đi thì hơn. Gia Hân lắc đầu nói, đùa a ca, tới những chỗ đông người như thế mà dẫn cậu theo có mà đi nộp mạng thì có. Chị không biết đâu, Thiên tỷ có tài hóa trang lắm đó, không bị phát hiện đâu, tụi em từng thử một lần rồi. Vương Nguyên nói, lần đó là tụi em may mắn thôi, lần này không đảm bảo được, những chuyện có tính rủi ro này chị không làm đâu. Gia Hân quả quyết, vậy theo ý chị vậy. Vương Nguyên áy náy nói, Úc cũng gần đây mà có xa xôi gì đâu. Đại ca mà biết mình tiếp đãi bạn anh ấy như thế này có bóp chết hai đứa mình không nhỉ? Chắc có, hai đứa làm gì nghiêm trọng hóa vấn đề thế, là chị tự nguyện mà, nhìn hai cậu liếc mắt qua lại cô mắc cười nói. Thôi chị đi đây, chị, đang loay hoay với món rau trên bếp chợt Vương Nguyên gọi cô một tiếng, cô bất giác quay đầu, một tiếng tách vang lên. Em làm gì thế, cô ngạc nhiên không biết cậu chụp hình cô làm cái gì. Em phải chụp một tấm, với mấy món ăn này nữa gửi qua cho đại ca cho anh ấy tức chơi. Vương Nguyên nghịch ngợm nói, Úc đảm bảo anh ấy sẽ tức chết. Thiên tỷ cũng tán đồng với ý Vương Nguyên, đúng, đúng, ai bảo anh ấy không có phốt hưởng. Mà có khi nào anh ấy nhìn thấy sẽ giận hai đứa mình không? Đã không đưa chị đi chơi được mà còn bắt chị nấu cơm không nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ấy mà về đây là tớ với cậu tiêu đời. Vương Nguyên có chút chột dạ nói. Trước khi anh ấy giận tớ và cậu thì ảnh đã bị ghen tị chiếm hết lý trí rồi, hơn nữa không có khả năng giờ anh ấy có thể ra ngoài được. Thiên tỷ bình tĩnh nói. Úc há, anh ấy sẽ ghen tị chết mất, lấy đâu ra suy nghĩ giận bọn mình nữa. Vương Nguyên gật gù tán thành. Hai cậu có vẻ thích Châu đại ca của mình quá nhỉ. Có cơ hội là sẽ không bỏ qua. Gia Hân nhìn Vương Nguyên, Thiên tỷ kẻ qua người lại, tôi xứng anh họa, hớn hở, vui vẻ khi có ý nghĩ chọc tức được ai đó mà cô lắc đầu cười. Tiểu Khải em ăn ở như thế nào mà bị hai đứa em của mình đối xử như thế hả? Cách chương.